Thái cổ cuồng ma, chương 69, Hoàng đình lão bất tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không thể không nói, Liệt Ngao tính tình mặc dù cổ quái, nhưng đối với hỏa thành tựu cực cao tại hắn dưới sự chỉ điểm, Tần Vũ tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ngắn ngủi trong một tháng, Tần Vũ cơ hồ có thể hoàn toàn phát huy ra Triều Trạch Chi Hỏa uy lực. Tiểu tử, lúc trước bây giờ đối với Triều Trạch Chi Hỏa trưởng khống, cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm, người không làm gì được ngươi, mà tu vi so với ngươi cao, coi như ngươi đang ở đây thế nào phản kháng cũng vô dụng, bây giờ có thể giúp lão phu luyện ra Bạo Nguyên Đạo Đan. Liệt Ngao hơi không kiên nhẫn đạo, nếu không phải là Bạo Nguyên Đạo Đan, hắn mới không tâm tư đi chỉ điểm Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, một tháng qua này, Liệt Ngao đối với Tần Vũ sinh ra một tia vẻ tán thưởng, tên tiểu tử này mặc dù âm hiểm nhiều chút nhưng ngộ tính cực cao, chính mình cơ hồ chỉ cần hơi chút chỉ điểm, tên tiểu tử này liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ, một phần ngộ tính coi là thật hiếm thấy. Nếu không phải là nghĩ đến Tần Vũ chỉ có 3 năm có thể sống, Liệt Ngao sợ rằng đều sẽ có thu học trò ý. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, ngươi cảm thấy tiểu tử thích hợp đạo thuật gì? Tần Vũ cũng không cam lòng, nếu có thể từ Liệt Ngao kia đắc được đến một ít nói thuật đó là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ mặc dù có nắm chắc chính mình sáng tạo, nhưng cần muốn đánh giá thời gian, bây giờ việc cần kíp trước mắt là tham gia đệ tử đại tuyển A, giỏi một cái theo gậy leo lên, tiểu tử, lão phu nhẫn nại là có giới hạn. Liệt Ngao đôi mắt phát qua một đạo lệ mang, quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải xóa bỏ, nếu thật chọc giận lão già này, thua thiệt là mình. Sau đó Tần Vũ đạo. Tiền bối, bây giờ có thể bắt đầu thử ta dùng Triều Trạch Chi Hỏa để kích thích thiên văn, đến lúc đó, ngươi nghe ta, như thế đem dược liệu ném vào. Liệt Ngao trực tiếp nắm Tần Vũ đi tới đan đỉnh trên. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cũng không nói nhiều, tay phải nhấc một cách Triều Trạch Chi Hỏa từ lòng bàn tay toát ra, vỗ về phía đan đỉnh thiên văn, ngày này văn vốn là hỏa hệ thiên văn, ở Tần Vũ đem Triều Trạch Chi Hỏa rót vào thiên văn bên trong lúc thiên văn chán sáng lên, một cổ trích nhiệt độ cao từ đan đỉnh bên trong toát ra. Tiền bối, của ta hỏa uy lực không đủ, ngươi thêm một chút ngươi hư không lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, để trước bích ngọc trúc thuần dương kiếm thảo thậm chí còn dương chi vật thứ nhất buông xuống chỉ biết phá hư còn lại dược liệu dược tính. Đuổi tử liên, copy nội dung từ truyện 88, Long tiên thảo, nhanh tiền bối, đem thuần dương kiếm thảo cùng hai cây cực âm chi hoa đồng thời bỏ vào. Tần Vũ liền vội vàng quát lên, copy nội dung từ truyện 88, Liệt Ngao không chút do dự đem thuần dương kiếm thảo cùng cực âm chi hoa ném vào đan đỉnh bên trong. Đuổi thiên nguyên quả, nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nóng nảy hô, hắn thật ra thì trong lòng cũng không có chắc nhưng khi đó gặp qua thiên kỳ tông tông sư luyện đan, thêm nữa hắn đọc đan đảo cổ tịch không phải số ít, đắn đo một phen, cảm thấy như vậy bước mới có thể luyện ra Bạo Nguyên Đạo Đan. Theo Tần Vũ quát khẽ, Liệt Ngao dựa theo thứ tự nhất định ném vào đan đỉnh bên trong. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, một lúc sau, đợi dược liệu toàn bộ ném vào sau, Tần Vũ thấp giọng nói. Tiền bối, đem đan đỉnh phong bế, nhanh, vừa nói, Tần Vũ thu hồi Triều Trạch Chi Hỏa, thành, Liệt Ngao đem đan đỉnh phong bế sau, có chút không dám tin nhìn về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là thành, nhưng yêu cầu phong ở một thời gian ngắn, chờ thuần dương kiếm thảo cùng cực âm chi hoa hoàn mỹ dung hợp. Tần Vũ viết mắt đan đỉnh đạo tâm lý nhưng là thấp thỏm vô cùng, hắn cũng chỉ là suy đoán có thể được, nếu lần này không thành, như vậy chính mình sợ là thật nguy hiểm. Liệt Ngao mắt nhìn đan đỉnh, trong con ngươi phất qua một luồng kích động, sau đó, hắn có chút ngồi không yên đạo. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn cái gì hỏa hệ đạo thuật? Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ mừng rỡ trong lòng, đạo. Tiền bối mồi lửa thành tựu đã sớm đăng phong tạo cực, còn xin tiền bối có thể giúp ta chọn, ngươi cảm thấy đạo thuật gì thích hợp ta, ta đi học cái nào. Một cái vỗ mông ngựa quá khứ, Liệt Ngao phiết mắt Tần Vũ, mi vũ khều một cách trầm ngâm chút ít, xuất ra một quyển gia thú sách vở. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nhận lấy, nhìn trên mắt phía trên phong cách cổ xưa chữ to, nội tâm vui mừng. Liệt diễm rớt, bạo nổ diễm, copy nội dung từ truyện 88. Hai quyển đạo thuật là lão phu năm xưa được bất kỳ hỏa diễm cũng ẩn chứa ẩn bên trong uy lực, bạo nổ diễm có thể kích thích ra hỏa diễm tiềm lực, ngươi có thể dung nhập vào thân thể trong công kích cũng có thể vô căn cứ đánh ra, mà liệt diễm rớt chính là ở bạo nổ diễm trên căn bản đưa ngươi kia chiều trạch chi hỏa uy lực phát huy đến cực hạn. Liệt Ngao lạnh nhạt nói. Tần Vũ nhanh chóng lật xem hai bộ sách, tâm lý vui mừng quá đổi, xem ra tướng này người chết thân phận thật đúng là mang đến không tưởng được thu hoạch, hai cái này đạo thuật cơ hồ là liều mạng vũ khí sắc bén a, lão già này là tin chính mình là đem người chết cho nên, xuất ra hai cái này đạo thuật làm cho mình liều chết phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, người kia chiều trạch chi hỏa cũng không phải là chân chính chiều trạch chi hỏa, có rảnh rỗi ngươi liền điều nghiên xuống. Liệt Ngao nghĩ đến cái gì, chậm chạp nói. Dạ tiền bối, Tần Vũ cảm kích nói. Chiều trạch chi hỏa hắn quả thật cảm thấy có chút quái dị, nhưng cụ thể nơi nào còn không cách nào nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ồ, ngươi xem một chút bạo nguyên đạo đan có phải hay không tốt. Liệt Ngao phiết mắt đan đỉnh trong, đột nhiên kinh nghi nói, trực tiếp nắm lên Tần Vũ đặt ở đan đỉnh trên. Tần Vũ cúi đầu nhìn một cái, lại thấy một giọt màu trắng đen cỡ quả nhãn đan dược đang nằm ở đan đỉnh cuối cùng. Tần Vũ trong lòng nhất thời thở phào, hắn mắt nhìn bầu trời, trầm ngâm chốc lát đạo. Cũng nhanh, nhưng, copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, Tần Vũ lời nói không rơi, một tiếng sấm tiếng huyền như sét đánh ngang tai, đột ngột nổ tung, mà ở trên đỉnh đầu lại kịch liệt ngưng tụ ra nồng nặc mây đen. Copy nội dung từ truyện 88. Đan kiếp, tiền bối, đạo đan liệu có thể tác thành nhìn bây giờ. Tần Vũ biến sắc thấp giọng quát đạo, xoay người liền chạy. Tần Vũ còn không có chạy bao xa, chỉ cảm thấy hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ toàn thân, hắn bên tai nổ ầm, thiên địa trong nháy mắt hóa thành ban ngày, trong nháy mắt vừa tối lãnh đạm vô quang. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, copchuyenaudio.com. Ba tiếng sấm cơ hồ là đồng thời nổ tung, Tần Vũ kia hủy thiên diệt địa uy áp điên cuồng chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi tiếng nổ tiêu tan sau khi, một đạo tiếng gầm gừ đột ngột nổ tung. Ha ha ha, bạo nguyên đạo đan, ta Liệt Ngao rốt cục luyện thành, hoàng đình lão bất tử cho lão phu chờ, ha ha. Chạy như điên Tần Vũ lảo đảo một cách thiếu chút nữa không ngã nhào. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng đình, sư tôn, người này, luyện chế bạo nguyên đạo đan là đối phó sư tôn. Tần Vũ tâm lý hoảng sợ cực kỳ, trước hắn liền nghi ngờ, lão già này với ai có thâm cừu đại hận, nhưng Tần Vũ ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến cuối cùng sư tôn Hoàng Đình. Nghĩ đến sư tôn Hoàng Đình già mà không kính bộ dáng, nghĩ đến lão già này trong thanh âm oán hận, Tần Vũ tâm lý khổ sở. Sư tôn, cái này không trách ta à, ta không biết hắn luyện bạo nguyên đạo đan là đối phó ngươi a. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, lão già này là đạo cảnh, mà sư tôn Hoàng Đình bất quá khấu đạo cảnh, lão già này còn muốn mượn bạo nguyên đạo đan phương có thể đánh thắng sư tôn. Vân vân, khó trách không người sẽ nguyện ý giúp lão già này luyện đan. Nguyên lai là lo lắng bên trong tông cường giả giết lẫn nhau, cho nên, lão già này chính mình đi luyện. Tần Vũ vừa chạy vừa kinh nghi, tiểu gia hỏa, chớ nóng vội chạy, lão phu cho ngươi thêm một cái thiên đại tạo hóa. Ngay tại Tần Vũ đoạt mệnh chạy như điên lúc Liệt Ngao âm thanh âm vang lên, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, trở về lại Liệt Ngao bên người. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn mặt đầy đen nhánh, lại kích động dị thường lão già kia, Tần Vũ tâm lý buồn nôn, cũng còn khá. Cũng còn khá trước vừa nói ra chính mình sư tôn là Hoàng Đình, nếu không, thế nào chết cũng không biết a. Liệt Ngao vung tay phải lên, vô số đại thụ che trời từ các phe hướng bay tới, đem sơn cốc vào bến chặn lại nghiêm nghiêm thật thật. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nhìn những cây to này, tâm lý run run, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối, những thứ này tạo hóa ta không muốn, ta đi về trước tu luyện. Cho lão phu sống ở chỗ này thật tốt kiến mộc phòng, người nếu có thể ngộ ra chút gì, tùy thời có thể rời đi, người nếu ngộ không ra, đảm bảo ngươi trong vòng 3 năm bình yên vô sự. Chớ học bên ngoài kia ngu xây 3 năm đều không ngộ ra ít đồ. Liệt Ngao nơi nào sẽ nghe Tần Vũ? Trực tiếp đem Tần Vũ ném ở trong sơn cốc, hai tay nhấc một cái, một đạo kết giới bao phủ sơn cốc, cả cái sơn cốc trong nháy mắt trở thành một đạo lồng giam. Copy nội dung từ truyện 88, không đợi Tần Vũ trả lời, Liệt Ngao trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ đứng ở trong sơn cốc đờ đẫn nhìn bốn phía chất đống giống như núi đại thụ, khuôn mặt cứng ngắc, thân thể run lẩy bẩy, cả ngày thiên nga ngược lại bị nhạn mổ. Lần này tốt, lão già này thật cho là mình trong vòng 3 năm sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88, nếu 3 năm này cũng bị vây ở chỗ này, vậy mình như thế nào đi tham gia đệ tử đại tuyển? Như thế nào đi tham gia tàng thư các chấp sự khảo hạch? lần này được chính mình loại đau khổ chính mình nuốt. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ mềm mại ngồi ở đất giờ khóc giờ cười nhìn những cây to này, một lúc sau, hắn đạo. Xây nhà còn có thể ngộ ra cái gì? Chẳng lẽ, lão già kia lấy xây nhà tu luyện, là điên sao? Nhìn phía trên bao phủ kết giới, Tần Vũ căng thẳng miệng tâm lý cấp tốc suy tư nên như thế nào rời đi nơi đây? Cóc truyện audio.com Sau một hồi lâu, trong đầu thử chư nhiều phương pháp cũng vô dụng, trừ phi có thể mở lão già kia bố trí kết giới. Copy nội dung từ truyện 88, ai, việc đã đến nước này, trước ở lại chỗ này thử xây nhà đi. Xây con bà nó, làm bậy a. Tần Vũ tức giận mắng một tiếng, đứng lên, nắm một cây đại thụ, bắt đầu xây nhà. Bên ngoài sơn cốc, copy nội dung từ truyện 88, Lý Quỷ Sư Huynh, người nói thế nào đem người chết muốn xây bao lâu mới có thể đem những này mộc đầu toàn bộ dùng xong. Ở bên ngoài sơn cốc đó cùng Tần Vũ cùng đi vào đệ tử mới vô nhìn chất đống như núi đại thụ, không chỉ có thở dài nói. Không biết ngược lại ta xây 3 năm đều vô dụng nhiều như vậy, những cây to này. Ít nhất mới có thể xây cái 10 năm 8 năm đi. Tên kia là Lý Quỷ Tráng Hán lòng vẫn còn sợ hãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy hắn chỉ có thể sống 3 năm, há chẳng phải là đến chết cũng còn không xây xong. Đệ tử mới vô kinh ngạc nói. Có khả năng này, đáng thương a, không nói ta trước xây, còn có 58 ngồi ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.